Sùng Phi Nhiện, nương tử, bổn vương chín rồi. Quyển 1 chương 14, Long Tâm Đại Duyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu hoàng thúc, đây không phải Giật Vương gia vừa rồi gặp ở cửa cung sao? Thế cửu công chúa từ mẫu sư tử rít gào đột ngột biến thành cừu nhỏ dịu. Ngoan, điều này làm cho thị giác Dạ Tử Huyên chịu kích thích cực lớn. Người hoàng cung quả nhiên là hỗn, thần nữ gặp qua Giật Vương gia, nô tỳ tham kiến Giật Vương, nô tài tham kiến Giật Vương. Đều miễn lễ, Giật Vương buông roi của cửu công chúa ra, tay phải cầm cây quạt ngọc lưu ly, giọng nói như nước suối thấm vào ruột gan. Trong phạm vi lớn như vậy, dường như cung nhân chung quanh đều thành bài trí, chỉ còn lại ba người đang đứng, bề ngoài xuất chúng, khí chất đặc hữu. Tướng dung tương tự, tiểu hoàng thúc, người khi nào thì trở về. Cửu công chúa Hiên Viên Tịnh đã thu roi, hai tay kéo cánh tay Hiên Viên Đình, làm nũng nói. Nhân gia thật lâu không có gặp người. Dạ Tử Huyên đứng một bên, da gà nổi đầy người, run lên, thanh âm này, lạc. Lạc cùng mẫu sư tử vừa rồi quả thực khác nhau một trời một vực. Vừa trở về thôi, khóe miệng Hiên Viên Đình kéo ra nụ cười tươi như hoa, lấy tay vuốt lại mái tóc thay cửu công chúa. Tịnh Nhi càng ngày càng nghịch ngợm, nhân gia nào có, Hiên Viên Tịnh nói xong, còn nhếch môi lộ ra tươi cười thật to với Dạ Tử Huyên, chỉ là trong mắt đều là lửa giận tàn sát bừa bãi, ánh mắt đủ đem. Dạ Tử Huyên ăn sống nuốt tươi. Dạ Tử Huyên ngượng ngùng nhìn Giật Vương gia, Giật Vương gia là thân đệ đệ của hoàng thượng, Vương gia ôn nhuận như ngọc, tính tình chắc cũng không kém hơn hoàng thượng. Nhưng, thấy đức hạnh này của cửu công chúa, hoàng thượng sẽ không phải là một bạo quân đi. Trong lòng Dạ Tử Huyên không khỏi nảy sinh ý nghĩ này, nàng sợ tới mức cả người run run, sống hai đời còn chưa thấy qua chân thân hoàng đế đâu, huống hồ còn có khả năng là bạo quân trong truyền thuyết, ai nghĩ tới cũng sẽ run lên cho mà xem. Vương gia, tiểu nhân muốn dẫn quận chúa đến ngự hoa viên phục mệnh, xem ra đã sắp đến giờ, nô tài xin phép được cáo lui trước. Thái giám là người đầu tiên nhược nhược mở miệng nói, khóe mắt còn lườm cửu công chúa một cái, sợ roi trong tay cô nãi nãi này lại đánh lên người. Hắn ta, Hiên Viên Đình nhìn Dạ Tử Huyên, nói, vừa vặn, bổn vương cũng muốn diện thánh cùng nhau đi. Không nghĩ tới Giật Vương gia cũng muốn gặp hoàng thượng, cũng tốt, có hắn đi. Theo, ít nhất Hiên Viên Tịnh sẽ không động thủ lần nữa. Dạ Tử Huyên yên, tâm hơn, liền nói. Vương gia xin mời, nói xong, vương, gia liền nhấc chân đi tới ngự hoa viên, quận chúa được đặc phong như. Nàng cũng chỉ đành xuống ngựa đi bộ phía sau. Dạ Tử Huyên đi phía sau. Hai người cửu công chúa đi đằng trước không ngừng líu díu, giống như chim nhỏ, giảng giải những chuyện xảy ra gần đây cho Hiên Viên Đình. Nghe, tiểu hoàng thúc, người khẳng định không biết Kỳ Tu ca ca muốn nạp thế tử phi. Tiểu hoàng thúc, biểu ca Hạ Liễu cơ nhiên bị cổ Á Đồng hại chết. Tiểu hoàng thúc, tay trái Hiên Viên Đình đặt ở sau lưng, tươi cười nhợt nhạt gật đầu cảm. Giác giống như nghe chuyện bát quái, từ chối cho ý kiến. Dạ Tử Huyên quay đầu nhìn thoáng qua cung nữ và thái giám phía sau, tất cả đều cúi đầu, muốn bao nhiêu rối rắm có bấy nhiêu rối rắm, hình như cùng các nàng đi chung là chuyện rất thống khổ vậy đó, bất quá, cũng phải, phòng trừng Hiên Viên Tịnh không kém làm như vậy thật. Xem cảnh sắc chung quanh không ngừng biến hóa, càng ngày càng nhiều hoa cúc hiện ra. Trước mắt, Dạ Tử Huyên biết, rốt cục cũng tới ngự hoa viên. Cửu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, công chúa chạy đến đình nghỉ mát phía trước một cái bàn tròn, trên bàn. Bày một mâm hoa quả tươi, có hắc thiên luân, hỏa long quả táo và lê. Bên cạnh mâm trái cây còn có bộ trà cụ tinh xảo, một cái bàn điêu khắc. Và bốn cái ghế, cung nữ thái giám đều tự giác dừng chân, đứng bên ngoài. Đình, Hiên Viên Đình và Dạ Tử Huyên vừa đi vào trong đình, liền nghe. Thấy giọng nói lanh lảnh của Vạn Công Công, hoàng thượng giá lâm, hoàng. Hậu nương nương giá lâm, tham kiến hoàng thượng, tham kiến hoàng hậu nương nương, hoàng thượng cát tường, hoàng hậu nương nương cát tường. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu, mọi người cúi đầu hành lễ, cho đến lúc hoàng thượng và hoàng hậu nương. Nương ngồi xuống, mới nghe hoàng thượng trung khí mười phần mở miệng. Bình thân, đợi cung nữ bưng nước trà lên, hoàng thượng Hiên Viên Tễ giật giật kim khẩu. A Đình, ngồi đi, hoàng thượng vừa mở miệng vàng, Hiên Viên Đình thật khách khí đáp trở lại, tạ hoàng thượng. Sau đó tao nhã tiêu sái ngồi xuống, Huyên Nhi, thân thể khôi phục sao? Hoàng thượng triệu nàng tiến cung, thật đúng là chưa từng quên ước nguyện ban đầu. Dạ Tử Huyên ngẩng đầu, nhìn phong thái hoàng thượng và hoàng hậu nương nương bên cạnh hắn. Hoàng đế này nhìn qua hơn 40, mày kiếm mắt sáng, mặt hình chữ quốc, mũi cao lương bạc môi, da màu mật ong, đôi mắt sáng ngời hữu thần, long bào vàng sáng, làm nổi bật lên anh khí bức người của ông, dò xét không tha. Một chi tiết nhỏ, thực đáng được mỹ danh vua tốt. lại nhìn hoàng, hậu nương nương, quần áo cùng 3.000 sợi tóc cao cao vấn ở trên đầu. Đơn giản cắm một bộ kim diêu cửu vĩ phượng hoàng, cả người rất có tinh. Thần mang cung trang màu đỏ, bên hông cũng cột một cái mơ đỏ, hiện rõ dáng người mảnh khảnh. Môi đỏ tươi thực đúng là một hoàng hậu xinh, đẹp cao quý, chỉ là trên mặt vị hoàng hậu cao quý kia lại hiện. Rõ nụ cười lạnh, ánh mắt ác độc làm người ta rét lạnh, điều này khiến toàn thân Dạ Tử Huyên nhịn không được run lên một cái. Hồi hoàng thượng, thần nữ đã khỏi hẳn, tạ hoàng thượng thắc thỏm, thần nữ cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Dạ Tử Huyên tất cung tất kính trả lời, dù sao cứ theo ý của hoàng thượng. Đi, vuốt mông ngựa, khẳng định sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà có đôi, khi trời không toại nguyện cho người, mạng thật sự rất lớn. Ngữ khí khắc nghiệt châm chọc của hoàng hậu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, thật sự đáng chết, chất nhi của bà đã chết nhưng tiểu tiện nhân trước mắt vẫn sống rất tốt. Hoàng hậu là đích nữ Hạ gia, thân muội muội của Hạ Chính Hoa, thân cô của Hạ Liễu, nhìn thấy Dạ Tử Huyên đủ để cho bà phát cuồng không khống chế được, nhưng mà bà có thể nhịn không tìm gây Dạ Tử Huyên phiền toái, lời nói chèn ép châm chọc người ngồi ở đây không ai không hiểu. Nhận được hoàng ân trao liệng, quốc thái dân an, hoàng thiên che chở, Huyên nhi phúc lớn mạng lớn, mới may mắn còn sống. Một câu nói này tức vỗ mã thí hoàng thượng, nói ông là minh quân trị quốc. Cũng châm chọc Hạ Liễu bạc mệnh bạc phúc, mới đánh mất tánh mạng. Sắc mặt hoàng hậu trở nên khó coi, lời Dạ Tử Huyên nói bà nghe và hiểu rõ, nhưng lại không có cách nào khác phản bác. Người, mẫu hậu, cửu công chúa thấy thế, lập tức đi tới trước mặt hoàng hậu, đưa cho hoàng hậu ly trà, xem ra cửu công chúa này cũng không ngu xuẩn, còn có chút thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng chỉ nhẹ nhàng chút mày, nhưng cũng không mở miệng, tuy rằng Huyên Nhi không phải hung thủ, nhưng có bao nhiêu sai lầm, Hạ gia tổn hại dòng độc đinh, cơn giận này muốn hoàng hậu tiêu xuống khẳng định cần chút thời gian. Hoàng huynh, đây là lúc thần đệ trở về tiện đường hái, cũng là lễ vật thần đệ đưa cho hoàng huynh. Hiên Viên Đình thấy không khí không đúng, tức thời mở miệng chúc mừng cách. Trị quốc của hoàng đế, là một thế hệ minh quân, xem đi vị vương gia nho nhã này cũng biết cách vuốt mông ngựa đó chứ. Hoàng thượng tiếp, nhận cái hòm Hiên Viên Đình đưa qua, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một thúc hạt thóc vàng ươm, mỗi một hạt thóc đều to lớn, mập mạp no đủ. Thật sự quá tốt, năm nay dân chúng có thể có một mùa thu hoạch bội thu. Hoàng thượng long tâm đại duyệt, dường như cảm nhận được niềm vui của dân chúng. Vẫn là thần đệ biết rõ lòng chấm, Dạ Tử Huyên biết miệng, động tác nhỏ này đúng lúc bị Hiên Viên Đình xem ở trong mắt, hắn nhẹ nhàng cười trong lòng, nha đầu kia vẫn đáng yêu giống như ở tiểu lâu hôm qua. Không biết ngày hôm qua nàng có đóng gói thức ăn mang về không? Đột nhiên, Hiên Viên Đình bị ý tưởng của hắn dọa. Sợ sao hắn có thể từ bỏ nha đầu để thích nữ tử khác? Vạn công truyền hộ bộ thượng thư, để cho hắn nghĩ chỉ truyền ý chỉ của chấm, năm nay miễn giảm 3 thành siêu cao thuế nặng. Sau đó để lễ bộ thượng thư chuẩn bị hiến tế, chấm muốn cảm tạ thương thiên, khấu tạ liệt tổ liệt tông. Dạ, vạn công lĩnh mệnh, lập tức khom người lui xuống. Đúng như lời hoàng thượng nói, con dân của ông có thể ăn no, không chịu cơ hàn khổ sở, đó là chuyện may mắn nhất thiên hạ rồi. Đúng rồi, Cửu Nhi và Huyên Nhi đều ở đây, chấm có lễ vật đưa cho các ngươi. Hôm nay quả thật tâm tình hoàng thượng cực tốt, mặt mày hớn hở. Người đâu, đem lễ vật chấm chuẩn bị tới. Cách chương.